xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 9. Toàn thiên HBO bọc lấy thân thể chăn bông bị dễ như trở bàn tay mà vạch trần. Nguyên bản hai người ở phòng tắm nội còn không có làm xong sự không hề khoảng cách mà tiếp thượng. Chi Hạc vì hống Cát Dung Nhã, cũng không có vội vã hướng trọng điểm đảo lộng. Ngược lại là bởi vì phát hiện nàng thích chính mình hôn môi nàng môi cùng gương mặt. Liền làm tế tế mật mật hôn dừng ở nàng trên mặt. Lại cực kỳ kiên nhẫn mà âu yếm nàng cổ, nàng đầu vai, cánh tay của nàng cùng với nàng thân hình. Cát Dung Nhã thấp giọng rên rỉ, một đôi tay ở hắn sau lưng lung tung cọ sát bắt lấy. Dừng ở Chi Hạc trong mắt đó là nàng ở phương diện này trúc chắc. Lại không hiểu được là bởi vì chính mình đụng phải nàng mẫn cảm chỗ mà khiến nàng dần dần mơ mơ màng màng. Chi Hạc liếm lau nàng sườn cổ, thậm chí gặm cắn khởi nàng xương quay xanh tới. Cát Dung Nhã bị một trận tê dại đến cảm giác cấp chọc đến cả người run run. Hai chân cũng không khỏi khúc lên. Trùng hợp cấp đang định biến hóa tư thế Chi Hạc sấn hư mà nhập cơ hội hắn đơn giản mà nâng hai. Lần chân liền đem thân mình cấp dịch đến Cát Dung Nhã giữa hai chân. Khiến cho nàng không thể không mở ra hai chân cất chứa thân hình hắn. Mà như thế ấm muội trực quan tư thế trực tiếp vén lên Chi Hạc dục vọng chi hỏa. Nâng lên nàng chân tới làm nàng hộ khẩu chính hướng về hắn kia một lần nữa chấn hưng dương vật. Đỡ hắn kia đại huynh đệ ở Cát Dung Nhã đã lạc ẩm ướt chút hộ khẩu khẩu qua lại cọ sát vài lần liền. Muốn lấp kín nhưng mà cũng không hiểu được là Cát Dung Nhã hoa huyệt không đủ ướt át hoặc là chưa từng trải qua. Nhân sự duyên cớ, Chi Hạc lộng vài hạ đều chọc không đi vào, thẳng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, mới thu vào nước mắt Cát Dung Nhã âm thầm cười trộm trong chốc lát. Rồi sau đó đón nhận Chi Hạc kia sắc bén ánh mắt. Đôi tay không khỏi bịt miệng mình, chỉ chừa một đôi lại đại lại viên đôi mắt vô tội mà nhìn về phía hắn, ra ngứa đúng không? Cát Dung Nhã vội lắc lắc đầu. Ngay sau đó đôi mắt cười cong thành nguyệt. Ta tin tưởng ngươi lạp. Tin tưởng cái gì? Chi Hạc trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Lại xem đến Cát Dung Nhã hơi hơi cuốn bụng nâng lên thân mình. Một tay bắt lấy Chi Hạc cánh tay không bỏ. Một tay kia tắc sờ hướng hắn sung huyết mà đỏ bừng dương cụ hướng chính mình hộ khẩu cọ sát vài lần. Thậm chí đùa bỡn cũng tựa mà hướng chính mình hai cánh thịt trên môi phương mẫn cảm phấn châu chọc. Vài cái kiều hừ ra tiếng, cuối cùng mới ở chất trước mồm bãi chính. Nói, nơi này mới là, ngươi thử xem sao, dứt lời, liền buông ra chính mình mạnh tay tân nằm hồi trên giường. Nàng nghĩ Chi Hạc này có điểm thiếu niên. Bệnh đại lão chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tha mất mặt hầu hạ chính mình. Cũng đại khái không có gì nhẫn nại trước dùng tay thăm quá một hồi. Nghĩ này không vội với nhất thời. Sau này còn có thể dẫn đường. Liền ám chỉ cũng tựa mà cho hắn biết chính mình mẫn cảm mảnh đất ở đâu. Chi Hạc quan sát tỉ mỉ. Tất nhiên là đêm này chỗ mẫn cảm điểm cấp nhớ thượng. Rồi sau đó ửng đỏ mặt liền đợi chính mình đại huynh đệ một tấc tấc chậm rãi đẩy đi vào. Hừ ân. Đau, đau, a, dự đoán mà đến đau đớn liền tính sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng vẫn là khó có thể chịu đựng. Cát Dung Nhã đau đến nhíu mày tới. Chảo không Chi Hạc tay tá kính nhi nàng chỉ có thể đem khoanh tay trước ngực gắt gao bắt lấy chính. Mình cánh tay, đem trắng nõn ngó sen cánh tay cấp chảo ra vài đạo vệt đỏ tới, lại không biết Chi Hạc cũng không. Thoải mái, đem nguyên cây thịt trụ hoàn toàn vùi vào đi sau không lâu. Hắn nếm thử một trước một sau luật động lên, lại phát hiện luôn là bởi vì biên độ quá lớn mà liên tiếp hoạt ra. Thẳng đến một hồi lâu sờ đến yếu lĩnh sau lại là thoáng nhìn Cát Dung Nhã kia tựa khóc phi khóc. khuôn mặt cùng nàng khóe mắt thượng treo nước mắt, đang muốn cúi người an ủi nàng khi lại nghe được nàng trừ trừ nuốt nuốt mà hừ hai tiếng. Thế nhưng liền như vậy tiết ra tới. Không được, hắn cảm thấy hắn thân là nam nhân lòng tự trọng bị hao tổn, nhưng mà Cát Dung Nhã tuy rằng đích xác còn không có tận hứng, lại cũng không đả kích hắn, chỉ liên tiếp mà kêu đau, chọc đến Chi Hạc không thể không chạy nhanh hôn lên cái trán của nàng hống hống nàng. Một mặt kêu, ngoan ngoãn, một mặt hôn nàng, thật vất vả đem nàng cấp hống hào, cũng không nhìn thấy Cát Dung Nhã trộm cười trộm bộ dáng. Liền tính toán đề thương tái chiến, cũng chính là một lần là hai lần quen sự, Cát Dung Nhã còn không có tới kịp dừng cười. Kia căn lớn nhỏ không thua gì Hạ Lan Kỳ ra hỏa dương cụ liền lại lần nữa chọc tiến vào, Chi Hạc tử đắc hứng thú, nắm lên Cát Dung Nhã chân liền bạch bạch mà luật động lên, Cát Dung Nhã thình lình mà gặp va chạm. Kia lại tô lại ma cảm giác từ chân tâm lan tràn đến toàn thân. Một lần lại một lần dùng sức đột tiến đều có thể đạt tới chỗ sâu nhất. Khiến nàng run rẩy không thôi, hừ ân, ha a, không trong chốc lát sau, hai người rốt cuộc trước sau tiến vào trạng thái. Không nói Chi Hạc động đến vui sướng, chính là Cát Dung Nhã cũng từ kia dồn dập luật động chung tìm được lạc thú, cực đại cứng rắn thịt. Chủ ở nàng trong dũng đạo qua lại cọ sát, trong dũng đạo tràn ngập nếp nhăn mềm thịt gắt gao bao vây ngăn cản thịt nhận xâm lấn lại tốn công. Vô ích, thịt trụ đỉnh no đủ màu gà như mũi tên giống nhau không chút do dự chỉ hướng chỗ sâu nhất. Khang vách tường rậm rạp thần kinh đều đã chịu kích thích. Một trận lại một trận giống như sóng chiều tê dại xuyên thấu qua nàng mông chân cùng trong dũng đạo. Vách tường chụp đi lên, khiến cho Cát Dung Nhã đầu óc một mảnh mê mang. Chính là trong miệng hư ra yêu kiều rên rỉ cũng dần dần rách nát đến không thành điều. Ân a a, Chi Hạc thể lực hảo đến quá mức. Trừ bỏ lần đầu tiên xấu mặt, hồi thứ hai đến cuối cùng quả thực làm không biết mệt. Hắn mới đầu bắt lấy Cát Dung Nhã hai chân sử eo bụng chi gian sức lực về phía trước rất. Rồi sau đó làm như nghĩ tới cái gì, đôi tay một vớt khởi nàng bóng loáng mượt mà cái mông hướng về phía trước một thác. Cả người liền đè ở nàng trên đùi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau luật động, Cát Dung Nhã nheo lại hai. Mắt thấy hắn tràn đầy yêu quý mà nhìn chính mình, hai má bất giác càng thêm khô nóng. Chi Hạc thấy nàng môi đỏ hé mở, đinh hương cái lưỡi liền ở trong miệng theo cái miệng nhỏ khép khép mở mở rên rỉ. Đột nhiên dùng sức lại xuống phía dưới một áp, há mồm liền ngăn chặn Cát Dung Nhã miệng, ngô ngô. Ngô ân, rách nát ngữ điệu từ nàng môi răng gian miễn cưỡng tiết lộ. Tuy rằng Chi Hạc động tác cũng cho nên thả chậm, phóng nhẹ chút. Lại không để như thế thân mật tương đối mà cảm thấy càng thêm kích thích, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bị Chi Hạc sở bao trùm bao vây lấy. Mà Chi Hạc tắc đôi tay chống ở trên giường, tận khả năng mà cùng nàng gắt gao tương dán, phảng phất hai người giờ phút này chẳng những là thân thể, chính là trong lòng cũng là thân mật nhất hai người giống nhau, Cát Dung Nhã khóe mắt vẫn treo nước. Mát, mơ mơ hồ hồ gian, nàng giống như từ Chi Hạc trong mắt thấy ái. Không, không có khả năng, Chi Hạc mới nhìn thấy nàng không bao lâu. Sao có thể nói được với ái? Lại hoặc là Hạ Chí Lý, đều không phải là không có khả năng. Bởi vì theo Hạ Chí Lý đại não dần dần bị chữa bệnh hệ thống chữa trị. Hắn ở tiềm thức chung đối này đó hư cấu thế giới ảnh hưởng càng thêm đến đại. Cát Dung Nhã trong lúc nhất thời có chút phân thần, mà Chi Hạc nhận thấy được nàng phân tâm, làm như có chút nén giận, liền từ trên người nàng bò lên, đem nàng chân vặn bung ra đến lớn nhất độ cung dùng sức mà va chạm lên, ha a, ân a, quá, quá kích thích, a, không, không được, Cát Dung Nhã bỗng nhiên đã chịu kích thích. trong lúc nhất thời cũng phục hồi tinh thần lại, dầm gì mà nói không nên lời tới. Bình thản bụng nhỏ bị Chi Hạc đè nặng chân động tác hơi hơi nghiêng góc độ. Trùng hợp có thể khiến cho hắn ra vào thời điểm có thể lớn nhất trình độ kích thích đến trong dũng. Đạo vách tường, Cát Dung Nhã cả người run rẩy, thậm chí bởi vì không chịu nổi mà cùng khởi eo tới. Mà động tác như vậy càng khiến cho nàng cảm nhận được kích thích mà càng thêm khó có thể chịu đựng. Cuối cùng ở Chi Hạc giống như kẻ săn mồi, ánh mắt nhìn chăm chú dưới run run rẩy rẩy mà đạt tới cao. Chào, Hư Ân. Chi Hạc từ Cát Dung Nhã trong thân thể lui ra tới, lầy lội hoa kính chung. Dâm Thủy cùng Tinh Dịch hai người sớm đã giao hòa ở một khối. Chi Hạc nhìn từ tự thân trong cơ thể bắn ra nùng tinh thật lâu không nói. Lại nhìn trắng nõn thân thể thượng phiếm ửng hồng Cát Dung Nhã, khóe mắt rưng rưng mà nhắm mắt lại. Thở phì phò, trong lòng sinh ra cổ kỳ quái cảm giác vừa rồi có trong nháy mắt. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể vì trước mắt nữ nhân mà chết, quá khác thường. Chi Hạc cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Chỉ biết hắn tự hỏi hồi lâu, đang lúc hắn phục hồi tinh thần lại tưởng một lần nữa nghiêm túc nhìn Cát Dung Nhã mặt khi, lại phát hiện nàng sớm đã ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.